Chương 90, khích bác ly gián. Sen dù cùng ngụ trí hạ lại khai chiến, đối với cái này trời sinh thấy ngứa mắt hai nhà, cả ngày chiến đỉnh, ngưng chiến, toàn bộ chiến quốc các tộc sớm đã thành thói quen. Ghen ngày này đứng ở tín thành trên cổng thành ngắm, mấy ngày nay 12 liên minh chỉ có tiến công qua một lần, đầu nhập lực lượng cũng không coi là nhiều, bị ủ trì hạ to dễ dàng đánh lui. Có thể thấy được, 12 liên minh đối với tiến công tín thành, tiếp tục thôn phệ ủ trì hạ lãnh địa chuyện này hứng thú không lớn, bởi vì bọn họ biết ủ trì hạ cường đại, coi như mình đám người liên hợp lại, cũng chỉ là chế trụ ủ trì hạ phương bắc lực lượng thôi, bọn họ phần lớn thực lực là đặt ở tộc địa, nếu quả thật đem ủ trì hạ làm phát bực, đối phương thật vận dụng toàn lực tới tiến công chính mình, mình là nhất định không chịu nổi. Ghen muốn chính là cái này hiệu quả, sen dù cùng ủ trí hạ đánh cho thành một đoàn, không thể quản hết được, phương bắc lực lượng vừa vặn có thể phòng thủ biên thành, 12 gia liên minh thì đồng nghĩa với bị thả nuôi ở nơi này nhất đại phiến thổ địa, đặc biệt là có ủ trí hạ 1/4 lãnh địa cục thịt béo này, bọn họ phân phối lợi ích thời điểm tất nhiên không đều, cường giả sẽ không để cho ra bản thân đã đắc lợi ích. Người yếu giận mà không dám nói gì, chỉ cần thoáng khích bác, toàn bộ phương. Bác tất nhiên sẽ loạn thành hỗn loạn. Không mắc quả, mà mắc không đều, giai cấp mâu thuẫn chính là chỗ này sao sinh ra, ghen nhất thẳng rất rõ. Tuy nhiên 12 gia liên minh còn không dám nội chiến, bởi vì bọn họ còn không biết ủ trí hạ cùng sẻn rủ khai chiến tin tức, bọn họ còn cho là ủ trí hạ sẽ phái tăng việc tới, bọn họ còn đỡ lấy áp lực khổng lồ, ở cự đại ngoại hoạn xuống. Nội bộ mâu thuẫn thường thường là sẽ bị vô hạn áp xúc. Nhưng đây không phải là hoang tưởng muốn kết quả, hắn muốn cho 12 cái gia tộc loạn đứng lên, chỉ có hỗn loạn, mình mới có thể đục nước béo cò, chỉ có hỗn loạn, mình mới có thể lấy đắc lợi ích, tiến tới khống chế một người trong đó gia tộc, tới lấy được bản thân ở chiến quốc trương một thế lực. Đương nhiên, còn có đêm hôm đó gặp qua cái đó 12 tuổi thiếu nữ thượng nhẫn, chưa tới vào y năm. Phỏng chừng có thể trưởng thành lên thành tinh anh thượng nhẫn, chính mình 12 thần cơ khế ước, xem bộ dáng là có thể đi ra ngoài phần thứ nhất, cặp chân kia nhìn không tệ a, không biết sau này bị kẹp sẽ là cảm giác gì. Ghen âm thầm nghĩ đến, sau đó nhìn một chút chính mình 6 tuổi thân thể, bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên thật sự muốn lớn lên a tính, sẽ để cho ta cho bọn hắn tiết lộ nhiều chút tin tưởng tốt. Ghen tự nói một tiếng, nhảy xuống thành tường. Buổi tối hôm đó, Ghen dở lại cho cũ, vẫn phân ra một cái ảnh phân thân ở trong phòng, chính mình bản thể trộm lén đi ra ngoài. Lần trước nhất chiến, ạ cả bạ ra chiếm cứ chỗ kia biệt thự bị hủy sạch sẽ, ngay cả nền móng đều bị đánh rách, vì vậy, bọn họ liền lại lần nữa tìm một nơi khác làm tộc địa. Ạ cả bạ ra tân tộc trong đất, ạ cả bạ ạ kỳ ra ngồi tại chính mình mới trong thư phòng, tạ đạ tì đang không ngừng viết cái gì. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại. Trước mặt không gian xuất hiện quỷ dị ba động, hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy loại tình huống này, bởi vì biểu hiện này cố gắng hết sức lạnh nhạt. Quả nhiên, một lát sau trước mặt mình xuất hiện một vị toàn thân bao phủ áo bào đen người thần bí, ạ cả bà ạ kỳ dạ liền vội vàng cười một tiếng, chỉ bên cạnh nệm nói, một mực chờ phủ cụ tiên sinh tới, chỉ tiếc không biết làm sao liên lạc, nghĩ phải cảm tạ cũng không có môn lộ, mời ngồi. Ghen dùng cái loại này bị trả cờ giả cải tạo thanh âm nói, gọi ta phủ cụ đi, ngồi liền miễn, ta hôm nay tới nơi này, là mang cho ạ cả bạ tộc trưởng ngoài ra một cái tin. Cái gì ạ cả bạ ạ kỳ dạ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, đã hưởng thụ qua ghen tình báo mang đến tiện lợi, hắn đối với ghen trong miệng tình báo tự nhiên các vị coi trọng. Uchiha cùng sen rủ khai chiến. Lạnh nhạt phun ra tin tức này, ghen đang âm thầm quan sát đến ạ cả bạ mình thần sắc, dùng cái này để phán đoán đối phương nội tâm tình. Ả cả bà Ả kỳ dạ nắm bút tay phải mánh chặt nhất hạ, tuy nhiên tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, có thể ghen hay lại là phát giác hắn hơi hơi thở phào, đối mặt ủ chỉ hạ loại này quái vật khổng lồ hoảng sợ biến mất. Hạ hạ, phu cụ tiên sinh thật là ta phúc tinh, mỗi lần tới cũng có thể mang đến cho ta tin tức tốt. Ả cả bà Ả kỳ dạ cười ha ha, có thể thấy tâm tình quả thật không tệ. Đúng là tin tức tốt. Chỉ bất quá không biết ạ cả bạ tộc trưởng chuẩn bị lúc nào động thủ bị trả cờ dạ thay đổi âm thanh truyền tới. Động thủ động cái gì tay, tấn công ủ trí hạ sao ạ cả bạ ạ kỳ dạ sức sở, không biết ghen trong lời nói ý tứ. Đương nhiên là đối với kỳ mũ dạ, dù tạ, nạ cái tam tộc động thủ, bọn họ bán đứng toàn bộ liên minh lợi ích, chẳng lẽ chỉ vì lúc ấy ở hình thức vội vã xuống phản bội là có thể an toàn vô sự sao? À cả bà tộc trưởng đừng nói cho ta nghi giả nở dê bỏ qua cho bọn họ, hơn nữa bánh kem lại lớn như vậy, thiếu tam gia tộc chia, có thể bắt được lợi ích càng nhiều, lại nói, tam cái bản thân gia tộc cũng không thiếu lợi ích có thể đổ đây. Ghen âm thanh lạnh nhạt truyền ra, mặc dù trải qua trả cờ giả thay đổi lộ ra rất quái dị, có thể nói ra lời lại có một loại biệt dạng dụ hoặc gạ cả bà ạ kỳ giả cao mày, đáy lòng của hắn quả thật nghĩ đối với tam gia động thủ, có thể một mực bởi vì ủ trí hạ áp lực không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ nghe nói sẻn rủ cùng ủ trí hạ khai chiến, đáy lòng thở phào một hơi, đối với tam gia động thủ không cố kỵ nữa, chỉ bất quá trong lòng hắn nghĩ là hắn ý tưởng, bây giờ bị người khác nói ra, cảm giác lại bất đồng. Phụ thân, hắn đây là khích bác chúng ta 12 gia liên minh quan hệ, không nên tin hắn. Một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền tới, ngay sau đó phòng cửa bị đẩy ra, kèm theo một cổ lãnh phong, một đạo kiểu bóng người nhỏ bé tiến vào phòng. Ghen đứng tại chỗ bất động, xuyên thấu qua trường mũ liếc nàng một cái, chỉ thấy hôm nay nàng người mặc bó sát người hồng y, vóc người đỉnh rút ra, như mặt ngọc bàng mặt vô biểu tình, phòng bị mắt nhìn ở áo bào đen bao phủ bên trong Ghen. Sải bước vượt hướng ạ cạ bạ ạ kỳ dạ. Ạ cạ bạ ạ kỳ dạ ho khan một tiếng, vung tay lên một đạo trả cờ dạ kính phong đóng cửa phòng lại, phụ cụ tiên sinh chớ nên tức giận, đây là ta nữ nhi ạ cạ bạ cổ dô mồ, tuổi tắc còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ghen nhàn nhạt nói, không sao. Nhưng trong lòng nói, ạ cạ bạ cổ dô mồ sao, quả thật rất biết mặc quần áo, nếu như lớn hơn mấy tuổi nữa, thì càng có vị đạo. Ả cả bà Ả kỳ giả ngay sau đó lại tặng háng một cái, thoại phong biến đổi nói, tuy nhiên kỳ mù giả, dù ta, nạ cái tam gia dù sao cũng là liên minh chúng ta nội gia tộc, phụ cụ tiên sinh bỗng nhiên lên tiếng khích bác chúng ta quan hệ, sợ rằng không ổn đâu, dĩ nhiên, ta cũng không phải là không tín nhiệm phụ cụ tiên sinh, chẳng qua là phụ cụ tiên sinh một thân áo bào đen, ngay cả mặt mũi đều không lậu luôn là để cho người không quá an tâm, không bằng phụ cụ tiên sinh lộ ra bộ mặt thật sự. Mọi người thản nhiên gặp nhau, ta cho ngài bên trong tộc trưởng lao trước, như ba. Tam cần gì phải ghen nhết miệng lên quỷ dị nụ cười, cởi xuống áo bào đen gặp nhau, này là không có khả năng, hắn phát ra một tiếng cười quái dị, ha ha, ạ cả bạ tộc trưởng hay lại là phòng bị quá nặng à, cũng tốt, chuyện này là ta nói nhiều, chúng ta lần sau gặp lại. Vừa nói, ghen yên lặng phát động mắt trái xạ gì gặng, cả người bị không gian vòng xoáy hút vào, sau đó biến mất. Phu cù tiên sinh, chờ một chút ạ cạ bạ ạ kỳ dạ kêu một tiếng, Ghen thân ảnh lại đã biến mất. Phu thân ạ cạ bạ cổ rổ mồ khẽ hô một tiếng. Ạ cạ bạ ạ kỳ dạ sắc mặt âm tình bất định, vốn là cho ngươi đột nhiên xông tới, là nghĩ dò xét hắn nhất hạ, không nghĩ tới hắn phản ứng thật không ngờ kịch liệt. Toán, cổ rổ mồ, ngươi bí mật tập trung gia tộc nhẫn giả, chuẩn bị đối với kỳ mù dạ bọn họ tam tộc động thủ, sen rủ cùng ngủ chỉ hạ khai chiến, hạ hạ. Chúng ta cơ hội tới.